lại nhìn thấy Đường Khả Hinh xinh đẹp như thế, anh cũng lập tức ngẩn người. Đường Khả Hinh đứng đấy, hơi ngẩng đầu, thấy mọi người đang ngây ngốc nhìn mình, mặt của cô thoáng cái đỏ lên, không biết phải làm thế nào mới tốt. Trang Hạo Nhiên nóng mắt, nhìn Đường Khả Hinh hôm nay trang điểm liền xinh đẹp khiến người ta muốn phạm tội, mặt như hoa đào, tin tưởng không có mỹ nữ thời cổ nào có thể sánh bằng, bờ vai thon thả, vòng eo mảnh khảnh, còn có làn váy khẽ rũ xuống, làm cho đôi giày cao gót của cô như ẩn như hiện, hẳn là một đôi giày La Mã, tôn lên đôi chân nho nhỏ. Anh liền mỉm cười, hơi giơ tay nói, các người đi ra ngoài trước đi. Mọi người nghe xong đều hiểu được, tất cả trầm mặc đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn Đường Khả Hinh, vừa đứng dậy, giả vờ ho khan một tiếng, môi mỏng nhếch lên, nhìn cô mỹ lệ động lòng người như vậy, cất giọng trầm thấp nói, qua mấy ngày nữa sẽ phải thi rồi, anh là giám khảo vòng thứ nhất, muốn em cùng người khác tạo ra một khoảng cách, nhưng anh hôm nay muốn thử em. Kiểm tra khứu giác của em xem có được linh mẫn như trong quá khứ hay không. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt ôn nhu tươi cười, trong đôi mắt kia tràn đầy tự tin cùng trí tuệ, nói, a, muốn thi như thế nào? Hôm nay anh có xịt nước hoa, nói cho anh biết có những vị nào. Trang Hạo Nhiên trầm mặc mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh đôi con ngươi đảo loạn, nghĩ nghĩ điều gì đó, liền mang túi xách, hơi tiến lên một bước. Đôi tay tuyết trắng ôm lấy vòng eo người đàn ông, khẽ nghiêng mặt, để chóp mũi lại gần cổ anh, nhẹ hít sâu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc mỉm cười đứng đó, mặc cho cô gái áp sát mình, khiến trong lòng anh như bị gãi ngứa. Anh chậm rãi vươn hai tay, khẽ vuốt lớp vải mỏng sau lưng cô, thậm chí còn định đi xuống. Đường Khả Hinh sát lại cổ của hắn, nhẹ hít hít, rốt cuộc nâng lên mí mắt, ái muội nhìn về phía anh, mỉm cười nói, đùa giỡn em, anh không có xịt nước hoa. Trang Hạo Nhiên không khỏi cười rộ lên, ôm lấy eo cô, cúi xuống nhẹ chạm vào trán cô, trong khoảng cách gần như thế nhìn cô vẫn thật xinh đẹp, mới trầm thấp khát vọng nói, thật hy vọng có thể tìm được lý do để luôn được ở bên cạnh em. Đường Khả Hinh xấu hổ đỏ mặt mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, kìm lòng không được nhẹ cúi xuống thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi cô, anh liền không thể chống cự được siết chặt vòng eo mảnh khảnh, thâm trầm quấn lấy đầu lưỡi cô, vừa mút vừa nhanh chóng cởi âu phục, để nó im lặng rơi trên mặt đất, túi xách màu trắng cũng cùng lúc rơi sang một bên, cửa khẽ khép lại. Chiếc rôn rôi màu trắng lao như tên bắn về phía trước. Tài xế đang chuyên tâm lái xe, ghế xe phía sau được cách biệt với phía trước bởi một lớp thủy tinh màu tím. Trang Hạo Nhiên lại cường thế ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Kích tình ở bên trong phòng bệnh vừa qua, khát vọng lại vẫn như cũ bành trướng. Tay anh lại muốn tiến vào bên trong làn váy, vừa hôn môi cô, vừa đi vào. Đường Khả Hinh ngay lập tức đẩy Trang Hạo Nhiên ra, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh, nhìn về phía người đàn ông vừa cho cô cảm thụ được nhiệt tình kia, mềm giọng nói, anh gạt em, anh đêm nay sẽ không đến bồi em, đúng không? Phong cảnh ngoài cửa sổ cứ vun vút trôi qua. Trang Hạo Nhiên tạm dừng lại động tác, hơi thở gấp gáp, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, khai mạc cuộc thi rượu Editor, Đặng Vũ Minh thư lễ khai mạc cuộc thi UN La Sommelier lần thứ 13, chính thức bắt đầu. Quần thể kiến trúc nổi tiếng thế giới, gồm khách sạn Á Châu và hàng chục tòa nhà màu trắng, mưa tan gột rửa bầu trời, một tia nắng ban mai lấp lánh ánh vàng chiếu xuống, vô số hải âu trắng vu chi tung cánh bay lên không trung, chim biển ngang ngược sải cánh xuyên qua, cứ như thế bay tới bay lui. Chiếm phần nhỏ cảnh biển nơi đây là sóng lớn, từng đợt sóng cứ vồ vập ôm lấy bờ, lớp lớp người cười đùa lôi kéo nhau, bọt biển như muốn hòa theo dòng người mà tung bọt trắng xóa, yêu kiều như nàng mỹ nhân ngư của biển khơi. Vô số phóng viên trong và ngoài nước đã đến Á Châu, đây là khách sạn đầu tiên sử dụng hệ thống phun nước điều khiển ở khu vực châu Á, tất cả đều nhờ sự tiên tiến của các thiết kế máy móc giúp vòi phun có thể tùy ý thay đổi hình dáng. Tiền sảnh khách sạn là khoảng sân rộng rãi xa hoa, ở giữa là đèn được kết bằng cẩm thạch, đằng sau chính là đài phun nước đầy màu sắc, khi thì rực rỡ với bảy sắc cầu vồng, khi thì thuần khiết với đơn sắc ánh sáng. Ngoài ra đài phun còn có hệ thống bắn ra pháo bông, lúc giống như một quả cầu pha lê khổng lồ, lấp lánh ánh xanh, đôi khi thì hiện lên 5-6 màu tựa như muôn bóng nước, hướng thẳng đến là trung tâm đài phun nước. Tưởng Văn Phong sử dụng phần mềm kỹ xảo, chế tạo hình ảnh 3D trên nước, vô số mỹ nhân ngư kiều diễm bơi lượn trong bức tranh với chất liệu là nước kia hiện rõ trước mặt mọi người.